Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ. Chương 326, phát hiện về thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc Mộ Quang vẫn chưa từ bỏ ý định kia à, đến lúc nào rồi còn muốn đục nước béo cò bẫy chúng ta? Tần Xương tặc lưỡi nói. Tần Vũ triệu tập mọi người đến phòng họp, bày ra ý đồ của ba quốc gia ra bên ngoài, để cho bọn họ bình luận thỏa thích. Là tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Dung dịch cải tạo gen nghiên cứu rất nhiều năm mà cứ như vậy cống hiến miễn phí cho nước địch. Không tức điên mới là lạ. Noi mỉa mai nói. Ngoài miệng thì đồng tình. Lại mang vẻ mặt cười trên đau khổ của kẻ khác. Tần Xương đập bàn. Ai nói dung dịch cải tạo gen là do bọn chúng nghiên cứu ra. Vốn bọn chúng cũng đoạt thành quả của người khác. Chúng ta chỉ gậy ông đập lưng ông. Thôi. Câu gốc. Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Nghĩa là lấy đạo của người hoàn trả cho người. Du Lơ may mắn đến đây tham gia hội nghị. Còn tưởng hội nghị sẽ rất nghiêm túc. Kết quả nghe hai tiền bối nói chuyện. Nghiêm túc gì đó toàn bộ đều chỉ còn là tưởng tượng. Quen là được. Lộ Lê đúng lúc ở quân đoàn y, cũng không phải lần đầu tiên tham gia. Quá quen thuộc tính nết hai người này rồi. Hội nghị kiểu này chỉ sợ cũng không nghiêm túc nổi. Anh ơi, nếu Mộ Quang, Sâu Lâu và Lôi Hạ thật sự liên thủ, đó chính là ba quốc gia lớn. Đế quốc Vinh Diệu ngăn cản được sao? Du Lơ lo lắng hỏi. Em hỏi thì anh chắc chắn sẽ trả lời là có thể. Lộ Lê nói. Du Lơ chớp mắt. Được rồi, cậu ta hiểu rồi. Lộ Lê mỉm cười. Nhưng em cũng đừng lo lắng. Bọn chúng tạm thời còn chưa động được vào chúng ta đâu. Du Lơ truy hỏi vì sao. Sau đó Lộ Lê chỉ cười. Bảo cậu xem thì biết. Liên minh Lôi Hạ đàm phán với đế quốc Vinh Diệu nửa tháng không có kết quả. Quyết định bắt tay với Mộ Quang và Sâu Lâu. Kết quả đế quốc Vinh Diệu thong dong gửi 3 phần tư liệu cho bọn họ. Khi hai đại đế quốc và liên minh Lôi Hạ nhận được tư liệu còn tưởng đế quốc Vinh Diệu lại có âm mưu. Nhìn xong tư liệu, mấy khuôn mặt đều biến sắc. Hoang đường, thật quá hoang đường. Đường đường là trung tướng liên minh vậy mà lại là một trong những thủ lĩnh của tổ chức phản tinh hệ. Nếu việc này truyền ra, liên minh Lôi Hạ còn có mặt mũi gì dừng chân ở đâu nữa? Tổng thống liên minh Lôi Hạ giận dữ không cẩn thận đập thủng cả bàn. Thưa Tổng thống, việc này là do đế quốc Vinh Diệu để lộ ra. Nói không chừng bọn chúng cố ý vu oan cho Chapman thì sao? Cũng có người đưa ra giải thích trái ngược. Bản tướng quân không cho rằng đây là vu oan. Chapman đã là thủ lĩnh Thiên Long. Lại thêm một cái danh thủ lĩnh phản tinh hệ cũng rất bình thường. Khâu tướng quân mở miệng nói. Khâu tướng quân nói có lý. Thiên Long và tổ chức phản tinh hệ nhìn như hai thế lực. Bản chất lại là giống nhau. Hơn nữa còn có liên hệ. Mấy năm nay Chapman vẫn luôn lợi dụng Thiên Long để bồi dưỡng sát thủ cho phản tinh hệ. Những thứ đó đều có dấu vết để lại. Ánh mắt nghiêm nghị của Khâu tướng quân nhìn về phía Tổng thống. Thưa Tổng thống, tôi cho rằng liên minh cần phải tẩy rửa. Chapman ở liên minh Lôi Hạ nhiều năm như vậy, vô cùng có khả năng xếp thám tử ở bên người chúng ta. Không thể không phòng. Lời này khiến Tổng thống không khỏi rùng mình. Kỹ xảo quen dùng của Chapman là xoay quanh khắp nơi. Có thể quan hệ tốt với rất nhiều nhân vật lớn. Ai biết rốt cuộc hắn xếp bao nhiêu người vào. Nhất cử nhất động của họ có phải vẫn luôn ở trong phạm vi giám thị của hắn hay không? Cha, lập tức tra rõ. Sau khi Tổng thống ra lệnh, quân bộ lập tức hành động. Đợt điều tra này quả thực rất nhiều người có vấn đề bị bọn họ bắt được. Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước. Bởi vì những kẻ chân chính có quyền quyết sách, có địa vị cao ở tổ chức phản tinh hệ hoặc Thiên Long đều đã chạy trước. Sau khi Chapman bị bắt, bọn chúng hiển nhiên đã sớm đoán được thân phận mình sẽ bại lộ. Cấp cao lặng lẽ chạy mất, khiến cho bọn họ giật mình chính là, trong những người này có rất nhiều kẻ đều giữ chức vị quan trọng. Bọn chúng có thể tiếp xúc được rất nhiều chuyện cơ mật. Liên minh Lôi Hạ không thể không thừa nhận, lần này nếu không nhờ đế quốc Vinh Diệu, bên trong bọn họ sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị tổ chức phản tinh hệ chiếm lĩnh. Tổn thất sẽ gấp trăm lần ngàn lần hiện tại. Tưởng tượng đến điều này, Ngay cả Tổng thống cũng kinh hoàng tắt mồ hôi lạnh. Lúc sau Tổng thống và nhóm Khâu tướng quân một lần nữa mở hội nghị kín. Vài ngày sau lặng lẽ liên hệ với Đế quốc Vinh Diệu. Hai bên ký kết hiệp nghị. Cuối cùng Đế quốc Vinh Diệu đáp ứng giao chép mần cho bọn họ. Khi Đế quốc Mộ Quang và Đế quốc Sâu Lâu lại liên hệ với bọn họ. Liên minh Lôi Hạ lập tức quyết đoán rời đi. Thiếu mất liên minh Lôi Hạ, Mộ Quang và Sâu Lâu không còn kiên định như lúc đầu nữa. Đang lúc kế hoạch của họ mắc cạn, lại xảy ra đại sự. Sau khi chép mần được liên minh Lôi Hạ mang đi, khi chiến hạm rời khỏi R tinh hệ lập tức gặp được cuộc tấn công của tổ chức phản tinh hệ. Hai bên bùng nổ đại chiến. Tổ chức phản tinh hệ có chuẩn bị mà đến. Tuy nhiên liên minh Lôi Hạ đã sớm dự cảm bọn chúng sẽ cản đường. Cho nên không chỉ phái một nhánh quân đội lại đây. Chép mần là sỉ nhục của liên minh Lôi Hạ. Hắn tồn tại một ngày thì nhắc nhở bọn họ một ngày rằng họ đã từng bị chơi khăm vòng vòng. Chưa nói đến chuyện công dân không buông tha cho hắn. Tổng thống cũng hận không thể giết hắn để rửa sạch lời đồn. Phát hiện người đã được cứu đi. Quân đội liên minh Lôi Hạ cũng không cố kỵ nữa. Dứt khoát để người oanh tạc phi thuyền của bọn chúng. Một đóa pháo hoa lộng lẫy nổ tung trong vũ trụ. Tin tức truyền tới tinh hệ khác bằng vận tốc ánh sáng. Quan hệ mật thiết giữa Thiên Long và tổ chức phản tinh hệ cuối cùng cũng được chứng thực. Liên minh Lôi Hạ muốn chứng minh bọn họ cũng không biết. Xong việc thì tuyên bố khiển trách nghiêm khắc. Phân rõ quan hệ với Chép Mần. Đồng thời cho thấy bọn họ đã oanh tạc phi thuyền cứu Chép Mần đi. Nhưng không nói Chép Mần có phải đã chết rồi hay không. Khi Đế quốc Mộ Quang và Đế quốc Sâu Lâu nhận được tin tức. Quan hệ hợp tác đành phải từ bỏ. Rút về trạng thái như cũ. Trên dưới quân đoàn y lại hoàn toàn không ngạc nhiên với chuyện này. Ngay từ sớm lúc Tần Vũ giao chép mần cho liên minh Lôi Hạ. Bọn họ đã đoán được tổ chức phản tinh hệ sẽ có hành động. Quả nhiên, hạm đội liên minh Lôi Hạ vừa ra khỏi R tinh hệ đã lọt vào lửa đạn tập kích mãnh liệt. Đến nỗi chép mần rốt cuộc còn sống hay đã chết. Chỉ sợ có trời biết. Ngay khi mọi thứ trở nên ồn ào huyên náo. Không thấy nhiệt độ giảm xuống chút nào. Lộ Lê nhận được tin La Quân Y gửi tới. La Quân Y nói đã kiểm tra đo lường thành phần loại thuốc lần trước ra rồi. Lộ Lê nói tin tức này cho Tần Vũ. Tần Vũ lập tức liên hệ với La Uẩn Hòa. La Uẩn Hòa đã có chuẩn bị. Phía sau anh ta đặt dụng cụ kiểm tra đo lường. Thành phần đại khái của hai ống thuốc đã kiểm tra đo lường ra. Tạm thời tôi chia là A và B. A là một loại nước thuốc rất thần kỳ. Có hiệu quả khôi phục cực kỳ cường đại. La Uẩn Hòa nói. Ví dụ như, Lộ Lê hỏi. Ví dụ như sinh mệnh. Bất kể chịu trọng thương thế nào. Nó đều có thể nhanh chóng khôi phục. Tự phân chia tế bào tiến hành tái sinh. B thì sao? Thành phần của B tương đối kỳ quái. Vốn tôi và giáo sư Smith còn chưa xác định được hiệu quả của nó. Nhưng tối hôm qua vì một chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng chúng tôi cũng biết một trong những hiệu quả của nó. Hiệu quả gì? Tinh thần lực. Loại thuốc này dường như có tác dụng nhất định đối với tinh thần lực. Có hơi giống như tăng tinh thần lực lên, nhưng lại không quá giống. Bởi vì số lượng quá ít, chúng tôi không dám tùy ý quyết định. Chỉ có thể nghĩ ra hai suy đoán. Nói thử xem. Một là gia tăng tinh thần lực. Một là biến hóa tinh thần lực. Lộ Lê chú ý tới từ anh ta dùng. Biến hóa, La Uẩn Hòa gật đầu. Đúng vậy, bởi vì chúng tôi không xác định được phương hướng biến hóa. Tần Vũ hỏi, thành phần cụ thể của hai loại thuốc này có thể kiểm tra đo lường ra được không? Một phần có thể, có một phần chúng tôi cũng chưa gặp qua hoặc không được ghi chép lại. Không thể xác định, ngón tay Tần Vũ trầm ngâm gõ mặt bàn. Gọi Tần Sương tới, La Uẩn Hòa kinh ngạc, Lộ Lê lại biết vì sao Tần Vũ muốn tìm Tần Sương. Lập tức thông báo gọi cậu ta lại đây. Tần Sương nhanh chóng tới. Anh cả chị dâu, hai người tìm em à, có thể liên hệ với Justin không? Tần Vũ hỏi thẳng vào vấn đề. Có thể thì có thể. Chỉ là các anh muốn làm gì? Tần Sương mang vẻ mặt quái dị. Nghĩ lầm bọn họ đề cập đến Justin có liên quan đến mình. Lộ Lê vừa thấy vẻ mặt của cậu ta đã biết cậu ta hiểu lầm. Mỉm cười nhắc nhở, là việc công, nói sớm được không? Tần Sương lập tức thu lại trí tưởng tượng đang bay xa. Bây giờ em sẽ liên hệ với anh ta. Liên hệ kiểu này cũng không phải trực tiếp gọi vào số của Justin là được. Bầu khí quyển quanh Bạch Ải tinh hệ bất đồng với những tinh hệ khác. Không có máy truyền tin riêng của Bạch Ải tinh hệ thì không liên hệ được. Tần Sương cũng không cần tự đi qua. Lúc trước Justin đã để cho cậu ta phương thức liên hệ đặc biệt. Chỉ cần trung chuyển vài lần là được. Cậu ta vừa đi, Lộ Lê đã hỏi Tần Vũ. Có phải anh cảm thấy hai ống thuốc này phát hiện ở hồng hạt tinh số 1? Cho nên hồng hạt tinh số 1 chắc chắn sẽ có nguyên liệu nó cần. Tần Vũ gật đầu. Nhật ký biểu hiện sau khi căn cứ đình trệ thì nó hoàn thành. Nguyên liệu thuốc cần tất nhiên có thể tìm được trên đó. Nhưng hồng hạt tinh số 1 không thể đi vào tùy tiện. Nghe Justin nói, mỗi lần ra vào đều cần năng lượng khổng lồ. Còn phải lựa chọn thời điểm tầng gió lốc hạt nhân yếu ớt nhất nữa. Lộ Lê cảm thấy muốn tìm kiếm những nguyên liệu đó với số lượng lớn khả năng rất thấp. Gió lốc hạt nhân hình thành do từ trường. Mà từ trường chưa chắc đã không thể thay đổi. Hơn nữa anh hoài nghi gió lốc này hình thành không phải hiện tượng tự nhiên. Không phải hiện tượng tự nhiên ư, vậy nguyên nhân là gì? Lộ Lê kinh hô một tiếng. Bỗng nhiên hiểu ra suy nghĩ của hắn. Bởi vì hiện tượng tự nhiên của hồng hạt tinh số 1 có một nửa mùa đông, một nửa mùa hè, không đúng theo lẽ thường, cho nên tạo thành tầng gió lốc ở bề ngoài. Vị trí của con đường an toàn thật ra ở chỗ hai mùa giao nhau. Tầng gió lốc hạt nhân tồn tại như là tấm màn phong tỏa hồng hạt tinh số 1. Nhưng nếu đây là do con người làm, vậy bất kể là kỹ thuật hay là lượng công việc đều quá lớn. Anh cảm thấy có khả năng sao? Lộ Lê cảm thấy suy đoán này thực không thể tưởng tượng nổi. Trước khi cơ giáp hạt nhân xuất hiện, em có tưởng tượng được không? Tần Vũ bình tĩnh hỏi lại. Lộ Lê cứng họng, xác thật không thể. Lấy khoa học kỹ thuật của thời không này, muốn thực hiện phân giải hạt cơ giáp ít nhất cũng phải qua mấy ngàn năm. Thậm chí vạn năm nữa. Nhưng Tần Vũ đã thấy qua. Tư liệu cha để lại cũng nhắc tới. Cơ giáp hạt nhân, cũng chính là cơ giáp tách hạch, khi nó tiến hóa đến mức tận cùng là có thể phân giải được. Do đó có thể xuyên thấu qua bất cứ cái gì không có khả năng. Như lỗ đen chẳng hạn, nếu thật sự như anh nói, như vậy kỹ thuật chế tạo ra tình huống ở hồng hạt tinh số 1 này không phải thứ mà hiện tại chúng ta có thể tưởng tượng được. Vậy sao có thể phá giải nó? Lại theo suy đoán của anh, đối phương làm như vậy là để phong tỏa hồng hạt tinh số 1. Nhưng không phải muốn ngăn cản người ngoài đi vào, mà là ngăn cản thứ bên trong đi ra. Không cần phá giải nó. Tần Vũ híp mắt, đôi mắt hẹp dài mang khí thế bức người. Vậy ý anh là, phát năng lượng ra, mạnh mẽ thành lập con đường an toàn. Lộ Lê suy tư một lát. Nhưng em nghe Justin nói, cho dù là lúc yếu nhất, thành lập con đường an toàn duy trì một giờ đã ngốn 100 triệu viên đá năng lượng cấp 5. Đá năng lượng cấp 5 hiếm có gấp 10 lần đá năng lượng cấp 4. Huống chi là cần 100 triệu viên. Lúc trước ở hành tinh Vala bọn họ đào quặng năng lượng sâu như thế còn không đào ra được nhiều đá năng lượng cấp 5 như vậy. Huống chi đây chỉ là số lượng cần trong một tiếng. Cách trương.